Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, tập kích. Yên tâm đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Yêu Nguyệt bả vai, Thẩm Quy khẽ cười nói, không nói đến việc này cũng không phải là ngươi gây nên. Coi như thật là ngươi làm, hắn Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể thế nào? Chỉ cần một Vu tộc liền đã để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ cần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đầu óc không có xấu, liền sẽ không chủ động tới trêu chọc chúng ta. Ngươi chỉ cần giúp ta quản lý tốt bên này liền tốt. Những chuyện khác, không cần ngươi đi quan tâm. Thật xảy ra sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Nói thế nào, ta cũng là yêu quân đâu. Nhìn xem Thẩm Quy khó gặp dáng vẻ tự tin, Yêu Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Rốt cục luyện thành Đông Thắng Thần Châu, một tòa vô danh bên trong ngọn núi nhỏ. Trong lòng núi, Cửu Anh nhìn xem vờn quanh tại tự thân chung quanh 9 mặt bạch cốt phiến, ánh mắt lộ ra mấy phần hài lòng. Tại lại tàn sát mấy cái nhân tộc bộ lạc về sau, hắn bộ này Cửu Anh bạch cốt phiên rốt cục xem như luyện chế đại thành. Một vòng che lấp tại Cửu Anh đáy mắt hiện lên. Hậu Nghệ, ta đến rồi. Một trận ác phong cạo qua, Cửu Anh liền biến mất ở trong lòng núi. Mấy ngày sau, hữu cùng bộ lạc, một ngày này, tộc nhân trong bộ lạc nhóm như thường lệ bắt đầu một ngày sinh hoạt. Nên đánh cá và săn bắt đi đánh cá và săn bắt, nên thu thập đi thu thập. Đương nhiên cũng có một chút không tiện ra ngoài, người già trẻ em lưu tại trong bộ lạc làm một chút cái khác làm việc. Hậu Nghệ cũng không có theo bộ lạc chiến sĩ cùng nhau ra ngoài đi săn. Theo Ngô Cương trưởng thành, nhất là tại Ngô Cương đạt được kia một viên tinh thần quả sau, tu vi tiến triển thần tốc, Ngô Cương liền dần dần thay thế Hậu Nghệ nguyên bản tại bộ lạc bên trong vị trí. Dù sao, bất kể nói thế nào, Hậu Nghệ đều là Vu tộc. Dưới tình huống bình thường, trừ phi gặp được Ngô Cương xử lý không được sự tình, nếu không Hậu Nghệ đã sẽ không lại xuất thủ. Mà Ngô Cương tại ăn vào tinh thần quả sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, phía dưới hiện tại đã là đạt đến chân tiên cảnh giới. Chỉ luận cảnh giới đã không kém gì lúc trước hữu cùng bộ lạc tộc trưởng. Dưới loại tình huống này, tuyệt đại đa số sự tình hắn đều đã có thể ứng đối. Bởi vậy, Hậu Nghệ hiện tại cơ hội xuất thủ cũng càng ngày càng ít. Vì lẽ đó, hiện tại đồng dạng đều là Hậu Nghệ lưu tại trong bộ lạc. Từ Ngô Cương dẫn đầu hữu cùng bộ lạc các chiến sĩ ra ngoài đi săn. Đối với cái này, Hậu Nghệ cũng vui vẻ được thanh nhàn lưu tại trong bộ lạc. Hắn vừa vặn có thể nhiều bồi bồi Hằng Nga tại Ngô Cương nhiều lần khuyên bảo. Hiện tại Hằng Nga đã sẽ không lại đi theo hữu cùng bộ lạc chiến sĩ cùng nhau ra ngoài rồi. Một ngày này, Hậu Nghệ sau khi rời giường, ăn xong điểm tâm, theo thường lệ luyện một hồi tiễn. Sau đó hắn liền bắt đầu cân nhắc hôm nay muốn hay không cùng Hằng Nga thổ lộ. Trên thực tế, gần nhất những ngày gần đây, Hậu Nghệ mỗi ngày đều đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn cảm thấy, mặc kệ hắn cùng Hằng Nga kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng tóm lại muốn để Hằng Nga biết tâm ý của hắn đi. Nhưng mà, mặc dù Hậu Nghệ mỗi ngày đều là nghĩ như vậy, nhưng là cho tới bây giờ hắn vẫn là không có thể quyết định hướng Hằng Nga nói rõ đây hết thảy. Nửa năm tại bộ lạc cổng trên một tảng đá lớn, Hậu Nghệ miệng bên trong ngậm một cây mảnh nhánh cây, trong tay thì là cầm một thanh thường thường không có gì lạ tiểu hoa. Hắn một mảnh cánh hoa lại một mảnh cánh hoa theo cái thanh kia tiêu tốn mặt níu lấy cánh hoa. Nhìn như cực kỳ nhàm chán, nhưng mà nếu như cách gần đó chút, liền có thể nghe được trong miệng hắn tự lẩm bẩm, số lẻ liền thổ lộ, số chẵn liền chờ một chút, số lẻ liền thổ lộ. Số chẵn, khụ khụ khụ, đây cũng không phải là Hậu Nghệ lần thứ nhất làm chuyện này. Nhưng mà cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Hậu Nghệ mấy lần trước đếm tới kết quả cuối cùng cũng vừa lúc là số chẵn. Dưới loại tình huống này, vốn là có chút sợ Hậu Nghệ lại thêm huyền học đả kích. Tự nhiên là càng sẽ không đi biểu bạch. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hậu Nghệ nhàm chán níu lấy cánh hoa. Cái thanh kia tiêu tốn mặt cánh hoa cũng càng ngày càng ít. Số lẻ liền thổ lộ. Số chẵn, Hậu Nghệ lại thì thầm một câu. Sau đó nhìn trong tay thanh này tiêu, có chút sửng sốt một chút. Một thanh trụi lủi nhành hoa bên trên, chỉ còn lại có 9 mảnh cánh hoa. Mà lúc trước hắn vừa mới đếm tới số chẵn. Nói cách khác, lần này là số lẻ. Chậm rãi lại thu hạ một mảnh cánh hoa. Hậu Nghệ con mắt dần dần phát sáng lên. Trước đó nhiều lần như vậy đều là số chẵn. Lần này lại, chẳng lẽ là bàn cổ phụ thần bị chân thành của ta đả động? Vì lẽ đó là ấm ta sao? Bá, Hậu Nghệ lại thu hạ một mảnh cánh hoa. Số chẵn, hắn nhìn xem cuối cùng một mảnh cánh hoa. Con mắt càng ngày càng sáng. Hậu Nghệ đưa tay, một trận ác phong thổi qua. Cuối cùng một mảnh cánh hoa rơi xuống đất. Hậu Nghệ trợn tròn mắt. Gió thổi rơi, tự nhiên là không tính. Vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là số chẵn. Là ai làm? Hậu Nghệ theo trên tảng đá lớn đứng lên. Hắn một mặt phẫn nộ nhìn về phía trên trời. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được. Trận này phong cũng không bình thường. Một trận khặc khặc thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. 9 mặt bạch cốt phiên phô thiên cái địa triển khai, đem toàn bộ hữu cùng bộ lạc vây ở trung ương. Hoặc là nói, đem Hậu Nghệ vây vào giữa. Cái khác đều là nhân tiện. Cảm nhận được những cái kia bạch cốt phiên bên trên truyền đến hung sát chi khí, Hậu Nghệ không khỏi nhíu mày. Ai trong đó giả thần giả quỷ? Mà lúc này đây, trên bầu trời dị động cũng đưa tới bộ lạc bên trong những người khác chú ý. Bất quá, vừa nhìn thấy đứng ở nơi đó Hậu Nghệ, nguyên bản hốt hoảng mọi người liền an tâm xuống. Mặc dù Ngô Cương đã dần dần trưởng thành lên, nhưng là chí ít hiện tại, tại hữu cùng bộ lạc những này tộc nhân trong mắt, Hậu Nghệ mới là hữu cùng bộ lạc lớn nhất trụ cột. Hằng Nga cũng từ trong nhà đi ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hậu Nghệ. Hằng Nga mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hậu Nghệ lắc đầu, ngươi về trước phòng, một cái đạo trích mà thôi, ta sẽ giải quyết. Nhưng mà, Hậu Nghệ lời còn chưa dứt, một đạo âm lệ thanh âm liền tại không trung vang lên. Đạo trích, khẩu khí thật lớn, Hậu Nghệ, ngươi cũng đã biết, tử kỳ của ngươi đến. Mà theo thanh âm kia vang lên, cửu anh thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn lên bầu trời bên trong cửu anh, Hậu Nghệ có chút ngoài ý muốn. Cửu anh làm thập đại yêu thánh chi nhất, hắn tự nhiên là nhận biết. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cửu anh sẽ ở thời điểm này tìm tới cửa. Cửu anh, ngươi muốn chết sao? Hậu Nghệ thản nhiên nói. Mặc dù cửu anh là thập đại yêu thánh chi nhất, nhưng là nói câu không khách khí, Hậu Nghệ cũng không có quá đem cửu anh để vào mắt. Hắn có tự tin, nếu như cửu anh giao thủ với hắn, cuối cùng chết nhất định là cửu anh. Hậu Nghệ lạnh lùng lời nói rơi vào cửu anh trong tai. Hắn không những không giận mà còn cười. Tốt một cái Hậu Nghệ. Đầu tiên là giết dưới trướng của ta mấy viên đại tướng, lại làm tổn thương ta yêu tộc 9 vị thái tử, hiện tại còn lớn lối như thế, thật coi ta yêu tộc không người. Hôm nay liền để ta giết ngươi để tế điện yêu tộc ta 9 vị thái tử. Ra hiệu Hằng Nga thối lui, Hậu Nghệ hờ hững lấy xuống phía sau cung. Cửu anh, ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Hẳn phải chết là ngươi. Nhìn thấy Hậu Nghệ lấy cung, cửu anh rít lên một tiếng, nhưng là trực tiếp hóa thành bản tướng. Vu yêu đại chiến, bỏ mạng ở Hậu Nghệ cây cung kia phía dưới yêu tộc đại la đếm không hết. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Bởi vậy, không ra tay thì thôi.